Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 36, Lưu Thôn người tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân loại vẫn cho là bản thân có được cải biến tự nhiên lực lượng. Nhưng khi thật sự tự nhiên chi lực hiện ra ở nhân loại trước mắt lúc, bọn họ liền sẽ phát hiện, bản thân nắm giữ cái kia điểm lực lượng, thật sự là không có ý nghĩa. Ngay tại các tộc nhân mới từ thôn chính giữa ngồi vào chỗ của mình thời điểm, quanh ầm ầm trầm đục từ sơn động bên kia truyền đến. Trong chớp mắt, hơn 10 cửa động thiêu đốt đống lửa liền vô ảnh vô tung biến mất. Các tộc nhân đều hiểu, đó là bởi vì đống lửa bị sụp đổ động, bao trùm vùi lấp. Sau đó, một trận mãnh liệt khí lưu mang theo nồng nặc bùn đất mùi tanh đập vào mặt. Liền mưa to cũng không thể hòa tan trong gió thổ vị. Đại phong ca đã đình chỉ. Liền đứa trẻ nhỏ nhất đều quên thút thít. Các tộc nhân mở to hai mắt trong bóng đêm phí công nhìn xem sơn động phương hướng. Trước kia hơn 20 chồng hỏa diễm. Bây giờ còn thiêu đốt. Chỉ có hai bên mấy chồng. Nhà, cứ như vậy không? Bi thương là hội lây. Nhất trực quan biểu hiện bắt đầu từ tiếng thứ nhất thật thấp khóc nức nở. Đến nối thành một mảnh kêu rên. Vương Hạo nhắm mắt lại. Cái gì cũng không muốn nói. Dù là hắn biết rõ. Bây giờ các tộc nhân cần nhất liền là có người đứng ra nói cho bọn hắn một hy vọng. Cho dù là nhất hư vô phiêu miểu hy vọng. Hắn hiện tại rất hận bản thân. Lần này động, đổ sụp. Có thể nói là hắn gián tiếp tạo thành. Nếu như hắn không dạy các tộc nhân làm gốm, cái kia phía sau núi thụ mộc liền sẽ không bị các tộc nhân chém sạch. Nếu như hắn không dạy đại gia biên chế dày cỏ, cái kia thảm cỏ cũng sẽ không bị cắt hoàn. Không có thảm cỏ thụ mộc bảo vệ phía sau núi, bị mưa to xông lên, đổ sụp đã là chuyện tự nhiên. Có sơn động có thể ở lại thời điểm. Vương Hạo cảm thấy sơn động âm u, ẩm ướt, độc trùng khắp nơi, có thể đợi đến liền với núi động cũng không có thời điểm. Vương Hạo nắm thật chặt trên người da sói, phát hiện trước kia bản thân ở lại sơn động, chí ít có thể chống đỡ mưa gió. Phảng phất là các tộc nhân tiếng khóc đánh thức trưởng quản thiên hà thiên thần. Mưa to thời gian dần trôi qua tiểu. Chí ít sẽ không giống trước kia như thế đánh mặt người đau nhức. Mưa lớn sau khi hẳn là thiên tình. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Dưới một trận mưa, cửa thôn hồ nước trở nên đục ngầu vô cùng. Lấy mấy chậu nước, hơi loại bỏ một lần. Liền bị hầm thành thuốc thang. Quảng cáo, thảo dược là thạch lực tại ngày mới sáng lên thời điểm mang theo mấy tộc nhân ra ngoài hái. Trong khoảng thời gian này, hắn đã quen biết hơn 30 loại thường gặp thảo dược. Chờ lúc hắn trở lại, nước cũng nấu sôi. Mỗi cái tộc nhân đều bị Vương Hạo cưỡng bách rót hai bát khử lạnh nước canh. Đặc biệt là những cái kia phụ nữ có thai. Mỗi người còn phân đến hai đoàn khổ sở cạn thuốc. Các nàng cũng không biết những thuốc này cặn bã là cái gì. Chỉ biết là vào trong bụng sau khi liền cảm giác bụng ấm áp. Trên người ý lạnh lập tức liền bị đuổi tản ra một nửa. Trong thôn làm ra 300 cái phơi thịt khung. Hôm nay chỉ treo không đến 10 cây cá ướp muối. Liền đây là vương hổ bọn họ bốc lên nguy hiểm tính mạng từ mấy cái kia chưa sụp đổ động. Bên trong đoạt đi ra. Kiếm sắt, cung, búa chờ công cụ nhưng lại một dạng không ném. Những vật này các tộc nhân bây giờ nhìn đến so tính mạng của mình còn trọng yếu hơn. Từ bị phân phát ngày lên, liền từ không rời người mang theo. Nấu cá lớn gốm bồn, chỉ còn lại có hai cái. Còn lại đều bị vùi lấp. Muối ăn còn thừa lại hai bồn. Còn lại đều cùng cái kia hàng ngàn cây cán tên cùng nhau bị chôn ở bên trong phế tích. Hôm nay sớm cơm ăn phá lệ muộn. Ẩm ướt đầu gỗ đợi đến gần trưa mới bị dẫn hỏa. Đục ngầu nước ao nấu đi ra cá ăn ở trong miệng tựa như ăn đất. Dù là Vương Hạo từ một chút gỗ mục bên trên tìm được cây nấm cũng không thể che giấu cái kia nồng nặc thổ mùi tanh. Đồ vật không có cái gì. Chỉ cần người vẫn còn, cái kia mọi thứ đều có hy vọng. Bất luận là cán tên còn là chén sành. Vương Hạo tin tưởng, chỉ cần an định lại, Cần Cù tộc nhân nhất định có thể chế tác được càng nhiều. Nhưng đáng sợ là, các tộc nhân đều bị đêm qua mưa to cùng sơn động đổ sụp dọa sợ. Từng cái một đều cùng cái xác không hồn một dạng hai mắt vô thần. Đã mất đi gia viên chính bọn họ đều mê võng. Bao quát tộc trưởng ở bên trong. Đều không biết tương lai nên đi nơi nào. Sau khi ăn xong, các tộc nhân tụ tập ở trong thôn mặt không biết nên làm gì. Muốn tìm một ít chuyện làm lại phát hiện cái gì cũng làm không. Ngay tại tộc trưởng tìm tới Vương Hạo. Muốn từ hắn cái này thu hoạch được một chút tổ thần chỉ thị thời điểm. Cửa thôn tuần tra nam nhân chạy trở lại. Nói cho tộc trưởng có 10 cái nam nhân xa lạ hướng về vương thôn đi tới. Đại hoang có đại hoang quy củ. Mỗi cái thôn đều có thuộc về mình săn thú địa bàn. Ngày bình thường trừ thông hôn cùng cách mỗi 3 tháng trao đổi ngày. Từng cái thôn trên địa bàn trên cơ bản có rất ít người xa lạ tới trước. Tộc trưởng mang theo các tộc nhân đi ra ngoài đón. Nhìn xem 10 người kia càng đi càng gần. Tộc trưởng lo lắng trọng trọng đối với Vương Hạo nói. Trong mấy người kia có 3 người ta đã thấy. Cũng là lưu thôn. Lưu người của thôn càng đi càng gần. Đợi đến khoảng cách đám người còn có 10 bước thời điểm. Bọn họ ngừng lại. Trên người của bọn hắn. Xối tràn đầy máu tươi. Mỗi cái trên thân thể người. Đều mang 2 thanh búa đá cùng một cái thiết mộc mài mộc mâu. Mỗi cái mộc mâu bên trên. Đều cắm một cái đầu sói. Từ bọn họ mạnh mẽ tư thế đi đến xem. Hẳn không có người thụ thương. Nếu bọn họ không có thụ thương. Cái kia trên người máu tươi. Tự nhiên là không là bọn hắn. Để cho các ngươi tộc trưởng Vương Long ra đến nói chuyện. Liền nói lưu thôn sứ giả đến. Cầm đầu một tên làn da ngăm đen thiết tí râu quai nón. Bắp thịt cả người phảng phất làm bằng sắt tráng hán đứng ra một bước nói ra. Nếu đều gọi ra tên của tộc trưởng. Tự nhiên là nhận biết. Tộc trưởng hướng tiền chạm một bước nói. Không biết lưu thôn tráng sĩ đến ta vương thôn phạm vi săn thú làm cái gì. Tráng hán nhìn một chút Vương Long. Sau đó đem mộc mâu bên trên đầu sói lấy xuống nói. Từ khi thạch thôn diệt vong sau khi. Từ thạch thôn phương hướng đến rồi một đám ác lang. Số lượng khoảng chừng 10 cái 99 nhiều như vậy. Cái này đàn sói. Đối với chúng ta lưu thôn tự nhiên không có uy hiếp. Nhưng đối với các ngươi nho nhỏ vương thôn mà nói. Một khi đụng tới chỉ sợ cũng có diệt thôn tai ương. Tộc ta tộc trưởng tâm địa thiện lương. Không muốn xem lại các ngươi thôn gặp tai họa ngập đầu. Sở dĩ đêm qua, thừa dịp mưa to, toàn thôn xuất động, nhất cử tiêu diệt đàn sói. Bảo vệ các ngươi vương thôn phụ nữ và trẻ em tính mệnh. Bất quá đàn sói hung ác, tộc ta cũng có số ít chiến sĩ bất hạnh bị thương. Nếu là vì là bảo hộ các ngươi mà thụ thương. Các ngươi tự nhiên cần biểu thị một phen. Tộc trưởng đi qua suy nghĩ. Quyết định cuối cùng. Các ngươi những cái này không có xuất lực thôn. Về sau mỗi tháng tròn đến trăng tròn thời gian. Nhất định phải cho chúng ta lưu thôn cống lên 4 đầu trưởng thành lợn rừng chờ nặng đồ ăn. Nếu như không cho. Chúng ta lưu thôn đem tự mình đến cầm. Đến lúc đó. Vạn không cẩn thận đả thương ngươi môn trong thôn phụ nữ và trẻ em các ngươi có thể bỏ qua cho. Bầy sói số lượng có bao nhiêu? Tự tay đem hắn khu chạy tới Vương Hạo đám người tự nhiên có quyền lên tiếng nhất. Nghe tại trong miệng của bọn hắn. Đàn sói số đo một cái tử liền tăng lên gần một nửa. Vương Hổ hướng tiền chạm một bước liền chuẩn bị vạch trần bọn họ hoang ngôn. Bất quá còn tốt bị xem thời cơ nhanh Vương Hạo kéo lại. Tráng sĩ, đêm qua mưa to, chúng ta vương thôn ở lại động, đều sụp đổ, hiện tại trong thôn chỉ còn lại chút ít thức ăn. Căn bản không đủ để thanh toán 4 con heo rừng nhiều như vậy cống phẩm. Huống hồ, Đàn sói là ở các ngươi Lưu thôn thổ địa bên trên. Sao có thể quan hệ đến chúng ta Vương thôn an toàn đây? Còn mời tráng sĩ trở về. Tộc trưởng lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị tráng hán cắt đứt. Chúng ta tộc trưởng nói, nếu như không nguyện ý cho, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Chỉ bất quá, chiến sĩ của chúng ta là vì bảo hộ các ngươi mới bỏ ra tánh mạng. Đã các ngươi không hiểu được cảm ơn, cái kia các chiến sĩ đánh mất tính mệnh, chúng ta đem tự mình từ trên người các ngươi thu hồi lại. Tối hôm qua tập kích, chúng ta tử thương nhân số của vượt qua 99 cái. Là mỗi cái đêm trăng tròn giao 4 con heo rừng làm con mồi vẫn là chờ chúng ta tới lấy 99 cái tính mạng. Chính các ngươi làm quyết định đi. Tráng hán chỉ cao khí ngang nói ra. Hắn cũng không sợ Vương thôn cái này hơn 100 người. Cái nào sợ sẽ là đánh không lại. Bọn họ cũng có thể chạy trốn được. Dù là trong 10 người chạy mất một cái. Vậy chờ đợi Vương thôn. Sẽ là Lưu thôn đại bộ đội đốt sát kiếp cướp. Đi qua các tộc nhân thương lượng. Đại gia quyết định, tạm thời trước ổn định bọn họ. Một đầu trưởng thành lợn rừng. Trọng lượng bất quá 500-600 cân. Nếu như tại trước kia, ăn không đủ no tộc nhân nhất định là không lấy ra được nhiều như vậy thức ăn. Bất quá có câu cá phương pháp sau khi bắt 4 con heo rừng chờ nặng cá. Bất quá là các tộc nhân một ngày làm việc lượng. Tốt, chúng ta đáp ứng thôn các người yêu cầu. Bất quá chúng ta Vương thôn hiện tại nhất thời không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Tộc trưởng đáp lại nói. Kết quả, lần này mà nói lại còn chưa nói hết liền bị đánh gãy. Quảng cáo, tráng hán chỉ tộc trưởng bên hông treo hiên viên kiếm. Mở to hai mắt nhìn hỏi. Người bên hông đồ vật là vật gì? Tộc trưởng cái này vừa nghĩ đến đem hiên viên kiếm hướng sau lưng tàng. Nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Đành phải cau mày mở miệng nói. Vật này tên hiên viên kiếm. Là chúng ta Vương thôn tộc trưởng tín vật. Nhanh, nhanh ném tới cho ta xem một chút. Tráng hán tham lam nói ra. Đã lớn như vậy. Hắn chưa từng thấy qua như thế tuyệt đẹp đồ vật. 10 bước khoảng cách. Đầy đủ hắn đem hiên viên kiếm trên vỏ kiếm đồ án đều thấy rõ ràng. Vương thôn cùng Lưu thôn so ra. Bất quá là một cái thôn nhỏ. Đừng nói là chỉ là tộc trưởng tín vật. Cái nào sợ sẽ là tộc trưởng bản nhân. Hắn cũng không ôm có bao nhiêu kính ý. Từ cái này thời gian ngắn ngủi liền hai lần cắt đứt tộc trưởng mà nói cũng có thể thấy được. Tộc trưởng sắc mặt tái xanh biến ảo mấy lần. Còn chưa mở lời, tính khí nóng nảy Vương Hổ liền đứng ra nói. Đây là chúng ta tộc trưởng tín vật. Trừ tộc trưởng, chúng ta bản tộc nhân đều không có thể tùy ý đụng vào. Huống chi ngươi một cái người ngoài thôn. Ngươi yêu cầu này thật sự là không đem chúng ta Vương thôn để vào mắt. Các ngươi Vương thôn tính là gì? Chúng ta Lưu thôn quang chiến sĩ thì có 6 cái 99. Tùy thời có thể san bằng các ngươi Vương thôn. Dám cùng ta nói như vậy. Ngươi là muốn chết sao? Tráng hán âm mặt nói ra. Không khí khẩn trương tại hai thôn nhân ở giữa ấp ủ, Vương Hạo cảm giác. Chiến tranh có lẽ sẽ hết sức căng thẳng. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn. Một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau xuyên về thành một cặp vợ chồng từ nông môn đi theo con đường quan trường. Mời đọc nông môn bà cáo mệnh con đường. Cách chương.